Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 12, mục tiêu của trái tim. Thiệt sao hả? Mà sao mẹ của cậu lại cho cậu biết những điều đó chứ? Bọn tôi lớn rồi, mẹ sợ tụi tôi nghe lời người ta suối rồi ra ngoài đó quậy ổng. Làm như vậy mẹ sẽ bị người ta coi thường hơn nữa, nên mẹ nói cho tụi tôi rõ cái mọi chuyện này mà. Nghe rồi cậu nghĩ sao? Thì đó, sống sao, giờ cứ như vậy mà sống thôi. Coi như là mẹ đi chùa cầu tử, sinh ra tụi tôi không cần cha. Và tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ bước vào bánh xe đổ của mẹ nữa. Cậu đó, nữa cũng nên sáng mắt ra đi. Để đúng sâu rồi thì tôi nhún vai chắc lưỡi. Nhưng mẹ cậu dù đau lòng nhưng vẫn cứ yêu cha của cậu đó thôi hả? Có lẽ cậu chưa yêu nên là không biết ma lực của nó như thế nào đâu hả? Tình yêu không thể nói yêu thì yêu, hay thôi là thôi được đâu. Nói cho thằng khùng như cậu á, giống như nước đổ đầu vịt quá à. Xuân quạo quạ. Không sao, cảm ơn cậu. Nhưng tôi nghĩ rút kinh nghiệm của mẹ cậu, tôi không để cho mình mơ tưởng nhiều quá đâu ha. Sẽ nhìn vào thực tế đau lòng này mà ôm cái mối tình đơn phương, hai tay ôm tim của mình mà giễu cợt. Nếu tình yêu không được chấp nhận, tôi thề tôi sẽ đơn phương như vậy, giữ nó cho riêng mình. Vậy thì tôi đi chết đi ha. Đừng có kêu tôi đi phúng điếu đó. Xuân bực mình khi thấy Tùng cố tình đùa để mà bỏ qua cái lời cảnh cáo của mình. Và Tùng không bao giờ ngờ rằng cái lời tuyên bố lúc này của cậu là cả một khởi đầu của mối tình đơn phương đầy sóng gió. Nếu lúc này cậu thực hiện như lời của cậu nói, giữ mối tình đơn phương ở trong tim, thì trái tim của cậu không bị bóp cho vụn ra. Nhưng cậu lại là con người mạnh mẽ, mà tình yêu vốn không bao giờ là đủ cả. Còn người ta lúc đạt được điều này thì muốn thêm những cái thứ khác, nó làm cho cậu điêu đứng biết là bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ điều cậu quan tâm nhất, và bây giờ là nuôi mái tóc dài tăng lương của mình. Nuôi tóc thì là không khó, nhưng tăng lương thì cậu phải vượt qua cái kỳ thi, và cậu lao vào vùi mài tay nghề. Ôm mớ nguyên liệu còn thừa từ nhà hàng về, cậu muốn thực hành cái món Pháp, nhưng nguyên liệu thì mắc quá. Thế là cậu nảy sinh ra cái việc sử dụng nguyên liệu thừa của nhà hàng. Quản lý cũng đồng ý vì tương lai của ông ta. Vừa mở cổng, cậu nhận thấy là cổng không có khóa như lúc cậu đi. Anh đến sao? Còn ai tới căn nhà này ngoài anh nữa chứ? Như cậu nghĩ, bước vào nhà, cậu thấy anh ngồi xem tivi ngay trên salon. Trái tim của cậu đập rộn ràng. Cậu không ngờ vào giờ này cậu lại có được một món quà bất ngờ đến như vậy. Ủa, em về rồi hả? Anh cười khi thấy cậu bước vào trong nhà. Chờ em về cả cổ rồi nè. Sao lên đột ngột vậy hả? Anh mới về thành phố đây mà. Cậu ngồi xuống đối diện với anh, lắng nghe trái tim của mình đang khiêu vũ. Ừ, vì anh nhớ mấy món của em đó quá nên lại bò lên đây thôi. Dù biết anh lên đây chắc chắn là vì công việc, nhưng nghe anh nói như vậy cậu cảm thấy hạnh phúc đến vô cùng. Nè, anh tính ở lại mấy ngày hả? 3 ngày. Vậy anh rảnh lúc nào? Chắc là cái buổi tối thôi. Vậy mà bảo lên đây là vì nhớ món em của nó nấu thôi sao? Anh cười khoái lắm. Nè, em mang gì nhiều vậy hả? Đây hả? Nó là nguyên liệu làm món Pháp em thực tập cho cái kỳ thi tới đó. Ủa, em cũng tham gia nữa hả? Có tự tin hay không đó? Có. Gì chứ tự tin á, thì em đây có thừa ha. Em thường xuyên phục vụ một yếu nhân mà lo được gì nữa hả? Đó là vậy hả? Thế cậu không trả lời, anh chợt hiểu. Em chính là nói anh hay sao? Phải đó. Phục vụ ông chủ lớn như anh á, không thể nào mà sơ suất được. Vậy là phải cảm ơn anh chứ hả? Anh đã giải quyết hết mấy thứ em thử nghiệm rồi. Anh hay nha, bây giờ anh đã trở thành ân nhân nữa cơ ha. Ủa, rồi em nấu luôn bây giờ hả? Không, sáng bây giờ em mệt mỏi rồi, em chỉ là muốn ngủ thôi. Nhưng mà anh đói, anh chờ em suốt từ sáng giờ đó. Anh đói á thì ăn đi, Chứ chờ làm gì chứ hả? Anh biết là em làm khuya lắm mà. Trách thì trách như vậy, nhưng cậu vui lắm khi biết anh đang chờ cậu. Cậu tống hết mấy thứ vừa đem về vô tủ lạnh rồi bật bếp lên. Nè, ăn súp nha. Giờ là chỉ có vậy thôi à? Được mà, món gì em làm á, anh cũng thấy ngon cả. Wow, vậy anh có muốn cà phê sau khi ăn không? Để em làm luôn. Được, vậy thì còn gì bằng hả? Cà phê em pha là nhất rồi. Tùng quay đi, giấu cái nụ cười tủm tỉm ở trên môi. Ai bảo yêu là đau khổ, cậu chẳng thấy đau khổ gì cả. Nó làm cho cậu hạnh phúc, dù cậu chẳng phải tỏ tình hay là được nhận lời gì, cậu vẫn là thấy hạnh phúc đấy thôi. Chỉ cần như lúc này, thỉnh thoảng anh đi công tác, ghé qua ăn đồ của cậu nấu, uống đồ cậu pha, ngồi ở trước mặt của cậu trò chuyện với cậu ở dưới trời quê mát lạnh của Đà Lạt, vậy là đủ. Cậu sẽ không bao giờ mạo hiểm tỏ tình, thì cậu sẽ không gặp phải những cái chuyện như thằng Xuân hăm dọa. Vậy thì cậu sẽ cứ hạnh phúc hoài thôi. Cậu làm cho anh súp trứng và ít rau cải cùng với một ly cà phê nóng, ngồi nhìn anh ăn ngon lành. Cái món cậu nấu mà cậu ước chỉ cần được nấu cho anh ăn mãi mãi thôi, không cần gì hơn nữa. Mang cho anh bình trà nóng mới pha, cậu cười tươi tắn. Nè, anh ăn xong rồi á, thì từ từ mà thử thức trà em đi nha. Em đó là phải đi tắm cái đã, không thể nào chịu nổi nữa rồi. Được, mà em cứ làm gì thì làm đi ha, anh sẽ chờ. Cậu tắm thật nhanh rồi trở ra. Anh đã mang bình trà ra hành lang ngồi, bình thản rít thuốc. Bình trà vẫn chưa hết, anh ngồi trên chiếc ghế mây rộng, gác tay lên trên lưng ghế, dáng điệu rất là nhàn nhã. Cái chỗ trống bên cạnh của cậu rất muốn ngồi vào, nhưng cậu thận trọng ngồi xuống chiếc ghế đơn bên trái của anh, nhìn anh thong thả rít thuốc. Nè, là anh đề nghị em tham gia kỳ thi của công ty hả? À không, em được khách sạn cử đi thôi. Mọi đầu bếp mới đều được cho cơ hội còn tham gia thi hay không á là quyền của mỗi người mà. Rồi có ai từ chối không hả? Không. Vậy là giải này có uy tín quá chứ. Em đừng có xem thường đó nha. Nếu em muốn biết nó giá trị cỡ nào thì em tự trải nghiệm đi ha, lấy giải về cho anh xem. Ừ, anh hứa là không can thiệp chứ. Can thiệp sao? Ví dụ như là ra lệnh đánh rớt từ cái vòng loại chẳng hạn. Em cũng khá biết đùa quá ha. Nhưng không lo, anh không phải là giám khảo. Giám khảo là những bếp chính danh tiếng. Chỉ những người có thứ hạng sẽ phải phục vụ ông chủ này một bữa thịnh soạn thôi. Anh đó cũng biết hưởng thụ quá chứ. Món ngon anh mới hạ tôi có thưởng thức à? Phải. Nên là em phải biết vinh hạnh lắm mới chừng nào đó. Cậu bĩu môi. Là anh đòi ăn chứ em đâu có ép đâu. Phải, chính là anh mới là cái vinh hạnh. Nhưng em tham gia chứ hả? Anh muốn em sẽ là người nấu bữa ăn đó cho anh. Được, em hy vọng có thể gặp anh ở cuối giải, chứ không phải ở đây đâu. Mà chẳng phải anh ăn chán những cái món em nấu rồi hay sao? Vũ Phong cười thật là quyến rũ. Có giải thì sẽ được tăng bao nhiêu phần trăm lương vậy hả? Gấp đôi. Mà sao vậy? Động lực này là tốt hơn nè. Vậy anh không phải là ưu tiên số 1 hay sao? Buồn nha. Anh lúc nào cũng đùa được cả. Nè, nếu như đạt bài giải đầu, em sẽ được cử đi thi một cuộc thi toàn quốc. Nhưng mà người đã đạt giải ở đó thì sẽ được rất nhiều nơi mời làm về với một cái mức ưu đãi cao. Hấp dẫn chứ hả? Nè, sao lại nói như vậy được chứ hả? Làm như vậy chẳng phải là vô ơn hay sao? Có gì đâu, đất lành chim đậu, có gì mà ơn với nghĩa chứ. Nếu là em sẽ không làm như vậy đâu. Mà chắc gì em vượt qua được vòng loại mà anh bình luận giỏi như thế hả? Được, nếu như em đạt giải, anh sẽ thuê em làm đầu bếp riêng, không sang nhượng lại cho nơi khác. Sao, thấy một việc làm béo bở chứ hả? Động lực mạnh hơn gấp đôi lên chưa? Anh vừa nói vừa cười tí tởn. Vậy có khác gì bây giờ đâu chứ. Bây giờ em vẫn là nấu cho anh ăn đấy thôi. À, thì ra những nơi khác muốn mời nhân tài phải chịu phí sang nhượng hả? Giống như là sang nhượng cầu thủ quá. Em thiệt là công gì làm ăn mà em. Mà nè, làm đầu bếp riêng cho anh, em biết sẽ có biết bao nhiêu người biết tới không em không hả? Khi em thực hiện những bữa tiệc hay là tiếp khách của anh với bạn bè, đối tác, em sẽ được họ biết tới. Và khi ưng bụng, họ sẽ mời em đến nấu hoặc làm biểu diễn ở nơi của họ, hoặc sẽ mời em đến khi họ cần người. Thù lao cũng không ít đâu ha. Nè, vậy thì đầu bếp riêng là lúc nào anh gọi? Làm phải tới ngày luôn hả? Nếu không đến kịp thì sao? Là đầu bếp riêng, dĩ nhiên em sẽ theo anh rồi. Anh đi đến đâu, em sẽ đi theo tới đó. Như vậy mới gọi là riêng chứ. Nghe coi bộ, đây mới là động lực lớn nhất đây, hơn cả lương và hơn cả danh tiếng. Cầu nhủ bụng, lần này sống chết gì cũng phải lấy được giải. Tương lai của trái tim mình nằm ở cái chỗ này mà. Một tháng sau, cậu quay về thành phố tham gia cuộc thi của công ty. Về đến là cậu chạy thẳng tới nhà của anh. Cậu biết chắc giờ này anh đang ở thành phố, vì chỉ có 2 ngày nữa thôi là cuộc thi diễn ra rồi. Ông chủ, ông đang trong phòng giúp việc á, phòng làm việc á. Chị giúp việc chị. Thấy anh ngồi say sưa với cái máy vi tính, cửa thì khép hờ, cậu rón rén lại gần, đang định hù anh thì thấy trên màn hình có hình ảnh đó trông rất là đẹp. Mái tóc đen nhánh thả dài đến vai, đôi mắt đẹp đầy cuốn hút, đôi môi dày mọng gợi cảm chứ cứ như là thúc giục người ta muốn cắn lấy một miếng. Wow, đẹp quá ta. Anh giật mình quay lại, nhìn thấy cậu, anh khẽ chau mày. Em mới tới hả? Sao không báo trước danh một tiếng chứ? Ủa, bạn gái anh đó hả? Cậu chỉ lên trên màn hình hỏi. Không, là bạn qua ở nước ngoài gửi hình về, là con trai đó. Con trai sao? Thấy cậu có vẻ ngạc nhiên quá mức, anh đùa. Nè, tưởng là phụ nữ nên phải lòng rồi phải không hả? Đừng lo, không chỉ mình em nhầm đâu, khối kẻ luôn đó. Nhưng tấm ảnh đó phần nhiều là do hiệu ứng vi tính thôi, bên ngoài cậu ta không giống con gái đến như vậy đâu. Nhưng con trai mà lại chịu chụp mấy cái tấm hình như vậy sao hả? Vì cậu ta muốn chọc anh thôi mà. Tính tình lên trên đó cũng quái gở lắm. Vậy hả? Sở thích cũng lạ ghê ta. Nè, em chuẩn bị tinh thần chưa hả? Tự tin chứ? Anh quay sang cái câu chuyện của cậu. Không có gì hoàn hảo hơn đâu. Cậu ta cười trả lời câu hỏi của anh đầy cái vẻ tự tin. Được, nếu em đậu trong vòng kỳ thi của công ty, anh đích thân đưa em về lại Đà Lạt. Anh hứa rồi đó nha. Và ngay lúc này, cậu đang nhâm nhi trà với anh trong một cái tổ ấm ở Đà Lạt. Đúng như lời hứa, anh đích thân đưa cậu về Đà Lạt khi cậu nấu trình diễn cho ông chủ của mình ở buổi ra mắt của ba người đứng đầu. Em đó, tiến bộ rất là nhiều, không ngờ giám khảo đánh giá cao như vậy. Em muốn phần thưởng gì nào? Nói đi, anh sẽ tặng cho em. Hả? Được chọn phần thưởng nữa cơ à? Nhưng ngay bây giờ cũng không biết em muốn cái gì nữa cả. Không sao, cứ suy nghĩ cho kỹ đi ha. Thực ra thứ cậu muốn nhất lúc này là đôi môi của anh, nhưng không thể. Cậu còn một kỳ thi nữa để có thể có cơ hội ở gần anh nhiều hơn. Cậu chỉ có thể mơ tới thế thôi. Thôi, anh đi ngủ đi ha, trễ rồi. Ngồi xe cả ngày em không mệt hay sao? Em cũng muốn ngủ đây. Anh cứ nghỉ trước đi ha. Anh đứng lên đi cút thì điện thoại của cậu reo. Thằng Xuân, tao nói biết cậu về mà gọi đúng lúc như thế này không biết. Nhưng bây giờ là hơi khuya mà. Alo, chuyện gì mà gọi tối như vậy hả? Cậu về tới chưa? Mới giờ hồi chiều à? Chưa dứt câu, thằng Xuân cắt ngang giọng nhưng có vẻ là nhẹ nhõm lắm. May quá, cậu đó, ra quán của sư huynh liền đi. Để mai đi mà, đằng nào mai tôi cũng đãi mọi người một chầu thôi. Lại bị cắt ngang. Nhậu cái đầu cậu đó, ra liền đi. Tụi hôm trước đang ở đó kiếm chuyện ở đó kìa. Cậu gần hơn tôi, ra trước đi. Giờ này có một mình sư huynh với thằng Hồng, sẽ làm không lại tụi nó đâu. Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 12, mục tiêu của trái tim.